Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo yêu cầu của Triệu Uyển Thanh thì nước chấm lẩu cũng được chuẩn bị. Có rất nhiều loại, đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Đồ uống được lựa chọn quá ít. Triệu Uyển Thanh xem qua thực đơn đồ uống của hai vị đầu bếp xong thì lắc đầu. Hiện giờ chủng loại đồ uống chưa có nhiều, cho nên cũng không thể trách mấy vị đầu bếp không thể cho ra được nhiều chủng loại được. Nước có ga Bắc Băng Dương có thể giữ lại, ở niên đại này đã sử dụng đồ uống có ga, và được bán với giá 15 xu một bình. Triệu Uyển Thanh cũng đã uống thử, cảm giác không khác của hiện đại cho lắm, nhưng mấy đứa nhỏ trong nhà đều vô cùng thích loại nước này. Mỗi lần ra ngoài ăn cơm đều luôn xin cô cho mua mấy bình về nhà. Triệu Uyển Thanh kiểm tra lại vài thứ. Trong lòng nghi hoặc, sao lại không có trà sữa đâu? Không có trà sữa, DTL, trà sữa. Cô tự vỗ nhẹ lên đầu mình một cái. Thời buổi hiện giờ trà sữa vẫn còn chưa thịnh hành hết phố lớn ngõ nhỏ như thời đại của cô. Nghĩ đến trà sữa, cô lại ngẫm lại. Thời đại của cô có nhiều nhãn hiệu trà sữa trên đường như vậy. Các cửa hàng tranh nhau chiếm lấy miếng bánh kem béo bở này. Có thể chắc chắn là thị trường trà sữa sẽ phát triển vô cùng mạnh mẽ. Thị trường lớn là gì? Đương nhiên là bởi vì nó phổ biến với công chúng. Kiếp trước cô và đồng nghiệp mỗi ngày đều mua 2 ly trà sữa. Tuy rằng bản thân học y, biết rõ uống cái này nhiều sẽ béo phì, không tốt cho sức khỏe, nhưng cũng không thắng được nổi mỹ vị của nó dụ hoặc. Cùng ngày hôm đó, Triệu Uyển Thanh bắt đầu đi phòng bếp làm trà sữa. Trải qua nhiều lần pha trộn cùng thử nghiệm, cuối cùng thành phẩm trà sữa đã ra đời. Có vị giống khoảng 8-9 phần so với đời sau. Trà sữa vừa xuất hiện, lập tức chinh phục được nam nữ già trẻ trong nhà. Mẹ Lâm uống trà sữa xong cảm thán nói, trên đời này sao lại có thứ đồ uống ngon như vậy? Giống như là nước thần của thần tiên vậy. Bà Từ cũng uống một ly trà sữa nóng hổi, xong vô cùng vui vẻ. Thần tiên, sợ là thần tiên cũng không được uống đồ ngon như vậy đâu. Mấy đứa nhỏ trong nhà thì lại càng không phải nói. Màn thầu còn biết tiết chế, nhưng cặp song sinh thì không hề biết. Đoàn Tử và Thang Viên ôm trà sữa uống nhiều đến mức ngay cả cơm chiều cũng không ăn. Triệu Uyển Thanh thấy vậy mới nói, không ăn cơm đúng giờ, về sau sẽ không làm trà sữa nữa. Chỉ ăn đồ ăn vặt, không ăn cơm là tật xấu, cũng không thể để chúng hình thành thói quen được. Lời này vừa nói ra, hai đứa nhỏ lập tức bưng chén cơm lên ăn ngon lành. Triệu Uyển Thanh còn làm thêm một ít cho Lâm Thiệu Hoa mang qua nhà Triệu Đại tặng. Người nhà họ Triệu uống xong cũng vô cùng tán thưởng. Sau khi đầu bếp Phòng và đầu bếp Chu uống xong trà sữa thì ánh mắt nhìn Triệu Uyển Thanh cũng thay đổi ngay lập tức. Không nghĩ tới đối tác của bọn họ còn có năng lực sáng tạo. Sau khi Triệu Uyển Thanh bước đầu làm thành công trà sữa thì lại nghĩ đến có thể bổ sung thêm một số thành phần vào trong trà sữa. Nào là trân châu này, thạch dừa, khoai viên, sữa đặc, trái cây tươi, mỗi loại này đều có thể nói là linh hồn của trà sữa. Triệu Uyển Thanh vỗ nhẹ đầu mình, sau lại làm một số nguyên liệu nhỏ này bổ sung vào trà sữa. Trân châu và thạch dừa đều là sản phẩm công nghiệp nên cô không có cách nào làm được. Chỉ là khoai viên và hoa quả tươi cô còn không làm được sao? Sau khi lăn lộn một hồi, thành phần đã ra đời. Từ đây, trà sữa chính thức trở thành đồ uống được lựa chọn hàng đầu trong cửa hàng lẩu. Sau khi chuẩn bị đầy đủ tất cả các phương diện, tiệm lẩu của Triệu Uyển Thanh đã chính thức mở cửa buôn bán. Cách chương